Thể tu chi tổ, chương 139, ngoài ý muốn phát hiện. Góc truyện audio.com, Lục Khôn xếp bằng ở một cái huyệt động bên trong, chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn dựa vào khống linh hộ tí chuyển hóa chỗ cánh tay pháp lực. Tiếp lấy hắn không có tiếp tục khôi phục pháp lực, mà là lấy ra trước đó tên kia trúc cơ kỳ tu tiên giả túi chữ vật. Trong tay pháp lực chớp động, hướng phía trước khẽ đảo. Mặt đất xuất hiện một đống linh thạch cùng các loại tài liệu pháp khí. Lục Khôn nhăn nhăn lông mày, tự lẩm bẩm nói, cái này người trúc cơ kỳ tán tu cũng quá nghèo, ta cho là hắn trên thân chỉ có mấy ngàn khỏa hạ giai linh thạch. Không nghĩ tới chỉ là hơn 1000, nhưng Lục Khôn chỗ nào biết rõ, cái này thấp tiểu nam tử đã coi như là rất có vài phần giá trị con người tán tu. Bình thường trúc cơ sơ kỳ tán tu, tại vì đột phá luyện khí kỳ làm chuẩn bị thời điểm, cũng đã đem đại bộ phận linh thạch tốn hao sạch sẽ. Ngược lại là luyện khí tài liệu cũng không ít, còn có hắn cực phẩm pháp khí, cũng coi như ta thu hoạch tương đối khá. Cái này chào câu ta không cần đến, có thể bán đi, dạng này ta liền có thể nhiều mua sắm một số luyện khí tài liệu. À, đây là cái gì? Hắn chợt thấy mấy khối nhìn quen mắt chi vật, chỉ gặp Lục Khôn tay khẽ vẫy, từ đó bay ra ba cái lệnh bài dạng pháp khí, chính diện ấn có Nhạc Dương Tông ba chữ dạng, đây không phải ta Nhạc Dương Tông môn phái lệnh bài sao? Vì cái gì hắn nơi này có? Tiếp lấy Lục Khôn hướng trong đó rót vào pháp lực, là luyện khí phong, chiêu dương phong, ngọc dương phong cái này tam phong đệ tử tử. Khó nói bọn họ đều là bị cái này người trúc cơ kỳ tu tiên giả mai phục giết chết. Lục Khôn lạnh hừ một tiếng, tự nói, nhất định là vị kia tống sư đệ làm chuyện tốt, xem ra loại chuyện này đã sớm làm không chỉ một lần. Ngươi làm hại ta Lục Khôn kém chút sinh tử, thù này ta nhất định phải báo. Không phải vậy ngươi biết rõ ta không có chết, nói không chính xác sẽ còn âm thầm có động tác khác. Tiếp lấy Lục Khôn vừa nhìn về phía thân thể của mình thề. Nhíu mày nói, rốt cuộc là thứ gì có thể làm cho tên này trúc cơ kỳ tu tiên giả cách xa như vậy? Truy tung đến ta, hắn thấp đầu suy tư dưới, bắt đầu ở trên mặt đất vật phẩm bên trong tra tìm. Không bao lâu, hắn xuất ra một kiện pháp bàn, trong tay pháp lực hướng nó dũng mãnh lao tới, liền gặp được cái này pháp trong mâm kim đồng hồ. Chỉ hướng vị trí của hắn, Lục Khôn lại đem cái này pháp bàn điều chỉnh phương vị. Rốt cục phát hiện cái này kim đồng hồ là chỉ hướng phần eo của hắn. Lục Khôn dùng kim mắt tử tế quan sát, tại hắn trên túi chữ vật, phát hiện một cái rất nhỏ ô hắc sắc bột phấn. Bám vào trên đó, cái này ô hắc sắc bột phấn. Lục Khôn tựa như nhớ ra cái gì đó, lại tại đống đồ này bên trong tìm kiếm. Không bao lâu tìm đến một cái đen nhánh thạch đầu, cái này thạch đầu mặt ngoài toàn bộ là bột phấn, cùng hắn trên túi chữ vật giống như đúc, sau đó hắn đem ô hắc sắc thạch đầu tới gần túi chữ vật. Trong chớp mắt, trên túi chữ vật ô hắc sắc bột phấn liền bị hút tới trên tảng đá. Đồng thời cái kia truy tung pháp bàn cũng đã mất đi tác dụng. Gặp này, Lục Khôn lộ ra vẻ chợt hiểu. Nguyên dùng bài này truy tung pháp khí là ô từ mỏ luyện chế. Khó trách truy tung hiệu quả tốt như vậy, mà lại ô từ mỏ cùng túi chữ vật tài liệu hữu tướng lẫn nhau hấp dẫn tác dụng. Nó bột phấn rất dễ dàng bám vào trên túi chữ vật. Khó quái thần trí của ta đều không có phát giác được. Cái này bảo vật giá trị không nhỏ, tiện nghi ta, giải quyết bị truy tung vấn đề, Lục Khôn lập tức rời đi cái huyệt động này. Một lần nữa tìm một nơi liệu thương, trước đó hắn không vội mà khôi phục toàn bộ pháp lực. Cũng là bởi vì hắn không xác định đối thủ là không phải còn có trúc cơ kỳ đồng bạn. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, khẳng định không phải là đối thủ. Mấy ngày về sau, tại Linh Minh Phường Thị, Nhạc Dương Tông luyện khí các bên trong, Tống Nhân chào hỏi xong một nhóm mua sắm pháp khí tu tiên giả. Lại gặp được một tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ tiến đến. Lập tức nghênh đón tiếp lấy, nhiệt tình chào hỏi, kỳ thực Tống Nhân nhiệm vụ chỉ là tọa trấn luyện khí các. Phòng ngừa một số tán tu cố ý quấy rối, thuận tiện trợ giúp luyện khí các trào hàng bán một số cực phẩm pháp khí. Đối với mỗi một cái tiến đến tu tiên giả, hắn là không cần chào hỏi, hoàn toàn có thể cho phàm nhân đi tiếp đãi. Nếu là có còn lại Nhạc Dương Tông tu tiên giả nhìn thấy cảnh này, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, vị này tống sư đệ tại trong môn hơi có chút tên đầu. Cơ hồ tất cả luyện khí kỳ đệ tử đều biết hắn. Cũng là bởi vì tống nhân thích nhất kết nộp đủ loại màu sắc hình dạng cấp thấp tu sĩ. Mặc kệ là luyện khí trung kỳ, vẫn là luyện khí hậu kỳ, hắn đều sẽ kết bạn một phen, trò chuyện vài câu, nhưng chỉ có tống nhân mình rõ ràng. Hắn làm như vậy cũng là vì giải những người tu tiên này tin tức. Tống nhân rất nhiều năm trước, lần thứ nhất nhận nhiệm vụ đúng vậy cái này Linh Minh phường thị luyện khí các nhiệm vụ. Tuy nhiên tại đến phường thị trên đường, bị mấy tên tán tu mai phục, suýt nữa mất mạng, càng không ngừng cầu xin tha thứ phía dưới. Cái này mấy tên tán tu lão đại mới đáp ứng thả hắn. Tuy nhiên muốn hắn phát lên đồng hồn lời thề, giúp bọn hắn siêu tập Linh Minh trong phường thị các loại tán tu tin tức. Làm tốt truy tung tiêu ký, làm tại Nhạc Dương Tông luyện khí các chấp hành nhiệm vụ đệ tử từ. Hắn có thiên nhiên ưu thế, người khác căn cứ vào đối Nhạc Dương Tông tín nhiệm, lúc nói chuyện lòng cảnh giác sẽ giảm xuống không ít. Siêu tập tin tức vì chính là sàng chọn ra rất có giá trị con người tu tiên giả. Sau đó tống nhân trên người bọn hắn giải lên truy tung tài liệu. Tiếp lấy những này tâm ngoan thủ lạt tán tu, liền sẽ tại rời xa Linh Minh phường thị địa phương, mai phục cái này con mồi nhóm người này mỗi lần mai phục đều cẩn thận dị thương. Chỉ đối hoàn toàn có nắm chắc con mồi xuất thủ, mỗi lần xuất thủ đều gọn gàng, không lưu dấu vết, lại thêm chết đều là một số tán tu, tại Linh Minh yêu cốc phụ cận tử vong. Không có nhiều người cảm giác được quá kỳ quái. Mấy người này mỗi lần thu hoạch, đều sẽ phân cho tống nhân một điểm, đến một lần để hắn nếm đến sát nhân đoạt bảo ngọt đầu. Thứ hai đem hắn kéo bên dưới thủy, tống nhân ngay từ đầu còn không nguyện ý làm như thế. Nhưng theo phân cho hắn tư nguyên linh thạch càng ngày càng nhiều. Hắn liền dao động, lúc đầu mấy năm, hắn đúng vậy dựa vào là những tư nguyên này. Mới tấn thăng đến luyện khí hậu kỳ, sau đó lòng tham của hắn càng ngày càng nặng, mỗi một lần đều tiếp cái này Linh Minh phường thị nhiệm vụ. Lá gan cũng lớn lên, để mắt tới mình môn phái luyện khí kỳ đệ tử, tống nhân rất thông minh, lựa chọn mấy vị này đồng môn, đều là những cái kia đến Linh Minh yêu cốc chấp hành nhiệm vụ. Mặc dù có chút nhiệm vụ không cần xâm nhập yêu cốc, tương đối đơn giản, nhưng là Linh Minh yêu trong cốc nguy hiểm đều là đột phát. Coi như mấy vị này chết đi, cũng sẽ bị cho rằng là trong lúc chấp hành nhiệm vụ gặp đặc thù tình huống. Cây bản không có bất kỳ người nào hoài nghi đến tống nhân trên thân. Trước đó Lục Khôn đi vào luyện khí các thời điểm, tống nhân cảm thấy Lục Khôn thực lực cường đại, cũng không có quá lớn tâm tư. Tuy nhiên nhìn thấy Lục Khôn liên tiếp luyện chế ra hai kiện cực phẩm pháp khí. Trong lòng liền có mấy phần tham lam chi niệm, lại thêm nửa năm trước, đám kia tán tu bên trong lão đại, thành công trúc cơ, tống nhân liền tại đưa Lục Khôn đi Nhạc Dương các thời điểm. Lặng yên tung tóe ra truy tung tài liệu, tống nhân ý cười đầy mặt đưa tiễn một vị luyện khí hậu kỳ tán tu. Sau đó đứng im lặng hồi lâu đứng ở một bên. Nhìn lấy phía ngoài các loại tu sĩ, trong đầu còn nhớ hắn đem truy tung tài liệu rơi tại Lục Khôn trên túi chữ vật tràng cảnh. Lục sư huynh, muốn trách thì trách sư huynh giá trị con người không ít. Nếu không phải là cùng nhóm người này hợp tác, sư đệ làm sao tại cái tuổi này, liền trở thành luyện khí thập nhị tầng tu tiên giả, lại tích lũy một số tư nguyên, thậm chí có thể bắn vào trúc cơ kỳ. Tuy nhiên những này ngày trôi qua, tên kia làm sao còn không cho tin tức ta, trước kia đều là trước tiên thông chi ta, có thể hay không thất thủ, hẳn là sẽ không, trúc cơ kỳ thực lực cũng không phải luyện khí kỳ có thể so sánh. Vẫn là lại chủng loại hai ngày đi, có thể là người kia lý do an toàn, rời đi Linh Minh phường thị rất xa mới động thủ, ngay tại tống nhân suy nghĩ lung tung thời điểm, một thân phấn sắc váy dài Trần Vũ Nhu từ hậu viện đi về phía trước. Nàng bộ mặt có chút phiếm hồng, quần áo cổ áo hơi mở ra, một cỗ giạt rào xuân ý đập vào mặt, nàng xem thấy Tống Nhân bóng lưng, thủy nhuận hai mắt phát ra ánh sáng, âm thanh mềm mại vũ mị, cắt ngang Tống Nhân suy nghĩ. Tống sư huynh, còn tại chào hỏi tu tiên giả a? Tống Nhân nghe vậy xoay người nhìn lại. Nhìn thấy vị này bao hàm xuân tình sư muội, tâm lý phảng phất có đồ vật gì gãi ngứa ngứa. Hắn hô hấp hơi gấp rút, đáp nói, nguyên lai là Trần sư muội chắc hẳn cũng biết rõ. Nhiều bán đi một số giá cao pháp khí, ta nhiệm vụ độ hoàn thành liền càng cao, mới có thể góp nhặt càng nhiều điểm cống hiến. Tốt đổi lấy trúc cơ đan. Trần sư muội hai mắt sáng lên nhìn Tống Nhân hai mắt. Đi lên phía trước, nói ra, Tống sư huynh bây giờ niên kỷ vẫn chưa tới 30 đi. Tu vi liền đã đến luyện khí thập nhị tầng, đã vì trúc cơ làm chuẩn bị, coi là thật tuổi trẻ tài cao. Tống Nhân nghe được Trần sư muội tán thưởng, không khỏi có chút phiêu nhiên, ánh mắt len lén liếc bên dưới Trần sư muội ở ngực. Nói ra, sư muội nhìn cũng chỉ có tuổi tròn đôi mươi, nhưng tu vi cũng đến luyện khí hậu kỳ. Luận tư chất, sư huynh kém xa. Trần Vũ Nhu gặp Tống Nhân ánh mắt, ăn một chút cười một tiếng. Ngược lại nói ra, sư huynh ngươi biết không? Kỳ thực ta và ngươi còn có chút hữu duyên. Tống Nhân bị Trần Vũ Nhu tiếng cười làm cho tâm viên ý mã. Gắt gao nhìn lấy cái này yêu diễm ướt át khuôn mặt. Bật thốt lên hỏi. Cái gì duyên phân, là bởi vì duyên sao? Chán ghét, sư huynh muốn đi đâu? Sư muội cùng sư huynh đều là tại tôn sư thúc giới thiệu bên dưới nhập môn. Ngươi nói đây có phải hay không là duyên phân đâu? Tống Nhân lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, tuy nhiên nhìn về phía Trần Vũ Nhu ánh mắt càng thêm nóng rực. Muốn biết không phải là tất cả luyện khí kỳ đệ tử đều là từ Nhạc Dương phường thị chọn lựa ra. Còn có rất nhiều là từ trong môn trúc cơ kỳ đệ tử đảm bảo nhập môn. Mỗi người trúc cơ kỳ đệ tử có 3 cái danh ngạch. Những này đệ tử đại bộ phận đều là tư chất bình thường. Hoặc là những này trúc cơ kỳ tu tiên giả con cháu thân nhân. Hoặc là đúng vậy hao tốn giá tiền rất lớn mới gia nhập môn phái. Hai loại phương thức tiến hành dưới. Toàn bộ Nhạc Dương Tông mới có gần 500 tên luyện khí kỳ đệ tử. Cũng chỉ có luyện khí kỳ đệ tử về số lượng đi. Trúc cơ kỳ tu tiên giả mới có thể bảo trì tại chừng 100 tên tả hữu. Tống Nhân cùng Trần Vũ Nhu đúng vậy dùng nhiều tiền mời Nhạc Dương Tông trúc cơ kỳ tu sĩ. Đảm bảo nhập môn đệ tử, tiến vào Nhạc Dương Tông về sau cơ hồ người không có đồng nào. Hắn Tống Nhân thông qua loại phương thức này, góp nhặt tư nguyên, tu luyện đến luyện khí thập nhị tầng. Nhưng Trần Vũ Nhu lại là thế nào tại cái tuổi này tu luyện tới luyện khí hậu kỳ? Tống Nhân trong đầu không khỏi sinh ra loại này nghi hoặc. Không chờ hắn nghĩ rõ ràng, Trần Vũ Nhu lại đối với hắn nói ra, Tống sư huynh, sư muội ta muốn đi ra ngoài hồ nước tắm rửa. Cái này linh minh trong phường thị chỉ có nước giếng, lại băng lại lạnh, khó nhận lấy cái chết. Không biết rằng sư huynh có thể hay không bồi sư muội đi đâu? Nơi này tán tu rất nhiều, sư muội có chút sợ hãi. Tống Nhân không phải người ngu, lập tức nghe ra ý tứ của những lời này, đem trong đầu nghi hoặc ném chi não bên ngoài. Kích động nói, sư muội yên tâm, vấn đề này liền bao tại trên người của ta. Nói xong, Tống Nhân ngay tại trong tiệm một tên khác luyện khí trung kỳ đệ tử ánh mắt hâm mộ bên trong. Cùng vị này phong tao nhập cốt sư muội hướng luyện khí các đi ra ngoài. Đụng một tiếng, vừa đi hai bước, Tống Nhân liền đụng phải trên người một người. Giai nhân đang bên cạnh, không khỏi có chút tức giận. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lại là một vị thân mặc trường bào. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn gã đại hán đầu chọc. Một thân pháp lực cực kỳ cường hãn, lại có luyện khí đại viên mãn tu vi. Tống Nhân đem trách mắng lời nói lại nén trở về. Mặt đối thực lực như thế tu tiên giả. Hắn còn không dám quá mức làm càn. Đại hán này phảng phất đối Tống Nhân không có cảm giác chút nào. Trong miệng niệm niệm lải nhải. trên tay còn cuồn cuộn lấy một cái nóng rực vô cùng tiểu hỏa cầu. Tống sư huynh, còn chờ cái gì nữa đâu? Vị này tu tiên giả nhất định là nghiên cứu pháp thuật mê mẩn. Chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Tống nhân nghe vậy điểm một cái đầu. Đem cái này gã đại hán đầu chọc ném sau ót. Hai người hướng linh minh yêu cốc đi ra ngoài. Ngay tại hai người đi xa về sau. Cái này gã đại hán đầu chọc khóe môi lộ ra vẻ tươi cười. Hắn chính là biến hóa khuôn mặt Lục Khôn. Tại giết chết tên này trúc cơ kỳ tu tiên giả về sau. Lục Khôn liền trốn ở một nơi liệu thương. Trọn vẹn hao tốn mấy ngày, mới đưa tổn thất tinh huyết bổ sung hoàn tất, một thân bắp thịt pháp lực cũng khôi phục được đỉnh phong. Trước đó chiến đấu, để hắn lông mày tóc đều đã đốt rụi, dứt khoát liền đem mình ngụy trang thành cái bộ dáng này. Hắn tại một ngày trước liền đã đi tới linh minh trong phường thị. Canh giữ ở luyện khí các phụ cận, giải ý nghiên cứu pháp thuật, chờ đợi tống nhân xuất cốc. Rất nhiều người qua đường e ngại hắn thâm hậu pháp lực. Ngược lại là không ai quấy rầy hắn vừa mới hắn nhìn thấy tống nhân đi ra. Liền cùng chi chạm vào nhau, thừa cơ đem một chút ô từ mỏ bột phấn, vẩy vào nó trên túi chữ vật. Tống nhân làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, thủ đoạn này sẽ dùng tại hắn trên người mình. Trọn vẹn qua gần nửa canh giờ, Lục Khôn mới chậm rãi từ từ đi ra linh minh phường thị. Móc ra món kia truy tung pháp khí, hướng nó rót vào pháp lực, xác định vị trí của bọn hắn, liền gọi ra màu xanh thuyền nhỏ, quyết định một cái phương hướng bay đi. Hắn ngự sử màu xanh thuyền nhỏ tốc độ không sánh bằng trúc cơ kỳ. Tuy nhiên màu xanh thuyền nhỏ tốt xấu là thượng phẩm pháp khí. Tại hắn đại viên mãn pháp lực thôi động phía dưới, so với bình thường tu tiên giả phi hành pháp khí nhanh hơn rất nhiều. A, hai người bất động, Lục Khôn hao tốn một bữa cơm công phu, liền dựa vào tới gần tống nhân vị trí, rơi xuống, đối với mình thi triển một cái ẩn thân thuật, thu liễm lại thần thức cùng pháp lực, chậm rãi đi thẳng về phía trước, không bao lâu, liền đi tới một chỗ hồ một bên, Lục Khôn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy cảnh tượng trước mắt. Có hai cái trần chuồng thân thể, tại trên bờ hồ càng không ngừng lăn lộn. Triền miên, còn kèm theo trận trận thở dốc thanh âm, cùng kịch liệt ba ba âm thanh, không nghĩ tới vị này trần sư muội như thế phong tao. Trước đó trước mặt của mọi người câu dẫn ta, không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày, liền cùng tống nhân thông đồng ở cùng nhau. A, không đúng, chỉ gặp triền miên hai người, đình chỉ lan lộn, trần sư muội cái kia trắng nõn nở nang thân thể mềm mại xếp bằng ở tống nhân trên thân. Điên cuồng nhúc nhích, hai tay gắt gao đặt tại tống nhân trên bụng, mà tống nhân thân thể càng không ngừng co rúm, sắc mặt hắn lập tức trở nên thảm bạch vô cùng, trong đôi mắt lộ ra thần sắc kinh hãi. Sau đó toàn bộ thân hình khô quắt xuống, giống như một đạo xác ướp, trên người sóng pháp lực cơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.